Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, dự định quốc chủ, toàn bộ vương phủ sự tình cũng không có đối quốc đô thành tình thế tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì hiện tại vương phủ mặc dù có chút thế lực, nhưng đã là không có ý nghĩa, Bôn gia tất cả cao tầng cũng không có đi tận lực điều tra chuyện này. Khoảng cách triệu tộc tiến cung còn có 2 ngày. Bạch Vận thì là rất có tâm ở bên ngoài nghe ngóng lấy triệu tộc cùng Nhâm gia tình huống thật. Ôn Dịch Tinh thì là chạy về Hoàng Cung, trở lại Hoàng Cung một đường, không có cái gì biến hóa quá lớn, toàn bộ Hoàng Cung đều là thư giãn trạng thái. Trong lòng của hắn rõ ràng, đây là dùng để tê liệt triệu tộc. Ôn Dịch Tinh gặp được Ôn Kỳ về sau, vội vàng cung kính khom người tử nói. Dịch Tinh, gặp qua Ôn Đại Nhân. Về tới thật đúng lúc, quốc chủ bọn hắn tại nghị sự các, mời, Ôn Kỳ nhẹ gật đầu, liền tranh thủ Ôn Dịch Tinh dẫn tới nghị sự các, tiến vào nghị sự các về sau, Ôn Dịch Tinh gặp được rất nhiều người, Ôn Cảnh Đào cũng ở trong đó, hắn ngay cả vội vàng quỳ xuống đất nói, nhi thần khấu kiến quốc chủ thiên thu vạn tái, vạn thọ vô cương, Ôn Cảnh Nhược tại ở giữa nhất trên ghế ngồi ngay thẳng. Một thân long bào vương miện, hắn thản nhiên nói, đứng lên đi, nơi này đều là chính chúng ta người, chắc hẳn sự tình ngươi ngũ ca đã nói với ngươi đi. Vâng, Ôn Dịch Tinh đáp, vậy là tốt rồi, lần này là chúng ta tinh thần quốc nội bộ một lần lớn gặp mặt. Ở trong đó có Nam Thiên gia tộc Nam Thiên Kim Diệp lão tướng quân, Liễu gia gia chủ Liễu Điền Phong đại nhân, Cảnh Vương Ôn Cảnh Đào. Các ngươi đều là cả tinh thần quốc này lương đống, trụ cột, quốc gia muốn lâu dài xuống dưới, không thể rời đi các vị ủng hộ và bảo hộ. Ôn Cảnh Nhược khí thế bình ổn, hắn chậm rãi nói, hôm nay triệu các vị mà đến nguyên nhân chủ yếu. Giải quyết tinh thần quốc họa lớn triệu tộc ngoại trừ, còn có một cái cực kỳ chuyện trọng đại, trải qua lần này khảo sát cùng chư vị trong triều trung thần đề nghị. Quả nhân quyết định lập trưởng tử Ôn Dật Thanh vì thứ 9 đảm nhiệm tinh thần quốc quốc chủ. Nhìn các vị tốt sinh phụ trợ, Ôn Dịch Tinh tại nghe xong về sau, có chút khó mà tin được, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Liên hợp thiết kế triệu tộc sự tình đã sớm tại trước khi hắn tới thỏa đàm. Mà đem hắn các huynh đệ đều tìm đến, vì chính là tuyên bố tin tức này. Hắn tại chính mình cái này chán ghét phụ hoàng trong mắt. Thật liền không có một chút xíu phân lượng, sự tình liền dừng ở đây, hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành, mọi người tất cả giải tán đi, Ôn Cảnh Nhược tán đi tất cả đại thần, đối với hắn những hài tử này cười nói, các ngươi đều đã lớn rồi. Đều có thể một mình đảm đương một phía, nhưng luận tuổi tác Dật Thanh lớn nhất, luận tư lịch, Dật Thanh là thích hợp nhất tiếp nhận quả nhân vị trí nhân tuyển tốt nhất. Từ nay về sau. Huynh đệ các ngươi nhóm muốn tương hộ kính yêu, quả nhân cũng không nguyện ý các ngươi thật sự có nội đấu. Hài nhi minh bạch, nhất định sẽ chiều cố tốt các đệ đệ muội muội, mời phụ hoàng yên tâm. Ôn Dật Thanh vội vàng nói, chúng ta cũng nguyện ý phối hợp hoàng huynh quản lý thiên hạ. Ôn Dịch Tinh bọn người có chút tâm không cam tình không nguyện nói. Các ngươi minh bạch liền tốt, chớ không cần làm ra tà đạo chuyện gia tộc. Tương lai các ngươi đều sẽ tới đến thiên tinh giới. Đến lúc đó, chúng ta một nhà sẽ ở thiên tinh giới đoàn tụ. Tuyệt đối không nên từ bỏ cố gắng. Đều thối lui đi, đúng, lão lục lưu lại, Ôn Cảnh Nhược gặp lưu lại Ôn Dịch Tinh. Hắn đứng dậy đi vào Ôn Dịch Tinh bên người nói. Ngươi cùng cái kia bạch gia nữ tử sự tình quả nhân cũng là nhất thanh nhị sở. Xử lý triệu tộc là một kiện cực chuyện đại sự. Để hắn cũng tới chứng kiến một chút triệu tộc lạc bại. Đến lúc đó sự tình kết thúc, các ngươi liền thành thân đi. Đa tạ phụ hoàng, Ôn Dịch Tinh thản nhiên nói. Ngươi còn tại ghi hận phụ thân a? Ôn Cảnh Nhược giờ phút này càng giống là một cái phụ thân. Hắn rất chân thành tha thiết nhìn về phía Ôn Dịch Tinh. Hắn chưa hề từng chiếm được Ôn Dịch Tinh tha thứ. Hắn có chút áy náy nói, ở trong đó rất nhiều sự tình ngươi cũng đều là minh bạch. Ta chỉ là nghĩ lại dùng phương pháp gì có thể đền bù ngươi một chút. Không cần, Hài Nhi chưa hề ghi hận qua phụ hoàng. Ôn Dịch Tinh cung kính khom người tử nói. Hài Nhi là Ôn gia một viên. Sẽ làm thề sống chết thủ hộ Ôn gia. Mời phụ hoàng yên tâm. Cứ như vậy Ôn gia tại triệu tộc tiến cung hai ngày trước. Xác định tinh thần quốc đời tiếp theo quốc chủ. Nam Cung Vũ Thiên đi vào Bạch Vận bọn hắn chỗ phủ để tìm được Ôn Dịch Tinh. Hắn rất trực tiếp mở miệng hỏi Ôn Lão Lục. Bây giờ triệu tộc đều đã tiến cung. Nghe nói các ngươi sẽ vào ngày mai phong thưởng toàn bộ triệu tộc. Các ngươi Ôn gia đến tột cùng ra sao thái độ. Ngươi ngược lại là cho cái tin chính xác con a. Vũ Thiên, không có ý tứ. Cái này ta không cho được ngươi đáp án xác thực. Chúng ta cũng vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Ôn Dịch Tinh vỗ vỗ Nam Cung Vũ Thiên bả vai. Trong lòng của hắn rất là không có ý tứ. Nam Cung Vũ Thiên đối với hắn tình nghĩa. Hắn cũng đều nhớ ở trong lòng. Thôi được, có gì cần trợ giúp. Ngươi đi thẳng đến nhà chúng ta tìm ta liền tốt. Nam Cung Vũ Thiên rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Mang theo Nhâm Thiên Kiều rời đi. Nam Cung Vũ Thiên nắm Nhâm Thiên Kiều hai tay nghênh ngang đi trên đường. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái mang theo mặt nạ. Một thân áo bào màu đen nam tử. Chỉ gặp nam tử kia đem trên lưng kiếm rút ra. Lạnh lùng nói, tại hạ Yến Đấu. Phụng mệnh đến đây lấy hai người các ngươi tính mệnh. Theo Yến Đấu hành động, hai bên đường phố người đều bị hù nhao nhao chạy trốn. Cửa hàng cũng đều vội vội vàng vàng đóng môn. Đây cũng là quốc đô thành mọi người đều biết quy củ. Phàm là giữa đường bộc phát đánh nhau, thương gia vì tự vệ, đều là lựa chọn đóng cửa không ra. Đây cũng là vì để tránh cho đắc tội không nên đắc tội người. Triệu Thiếu Viêm người, quả nhiên vẫn là tới a. Nam Cung Vũ Thiên không thèm quan tâm nhìn về phía trước mắt người đeo mặt nạ. Hắn cười nói, cứ tới đi. Thật không hổ là thiếu chủ nhà họ Nam Cung. Tuổi còn trẻ liền có phách lực như thế, có thể chết trên tay ta, cũng coi như vinh hạnh của ngươi. Yến Đấu chỉ là trong nháy mắt liền đi tới Nam Cung Vũ Thiên trước mặt. Một kiếm đâm vào, lại bị một cỗ cường đại kiếm khí chấn khai, có thể lấy kiếm khí liền bức lui đồng cấp cao thủ. Cũng chỉ có một người, đó chính là Nam Cung gia tộc cái kia cao thâm mặt chắc lão đầu tử. Hứa Thần Khê, Hứa Gia Gia. Nam Cung Vũ Thiên nhìn một chút ra hiện ở bên cạnh hắn lão giả. Một mặt hờ hững, hắn vội vàng nói, hắn là Triệu Thiếu Viêm bên người thập đại diêm quân một trong. Hắn có thể đến, những người khác chỉ sợ cũng không xa. Hứa Thần Khê nhẹ gật đầu, thanh âm khàn khàn nói. Vũ Thiên, các ngươi nhanh đi, hướng Ôn Dịch Tinh nơi đó đi, lấy sức một mình ta đào thoát không thành vấn đề. Hứa tiền bối. Ngài vẫn là không muốn lội vũng nước đục này tốt, chỉ sợ sẽ liên lụy lão nhân gia ngài. Yến Đấu ngoại hiệu mặc dù là diêm quân, nhưng là đối với Hứa Thần Khê dạng này tiền bối tới nói. Trong lòng của hắn vẫn còn có chút tôn kính, dù sao trước mắt cái lão nhân này là tinh thần quốc đã từng nhân vật phong vân. Lấy tụ linh cảnh viên mãn thực lực, lấy một trọi năm không rơi vào thế hạ phong. Đây đều là Hứa Thần Khê đã từng quang huy chiến tích. Hừ hừ, đại diêm quân Yến Đấu, đã từng cũng là một cái thiện lương hạng người. Hải Bắc học viện là có lỗi với ngươi, nhưng ngươi cũng không nên đi bên trên hôm nay lần này con đường. Quay đầu đi, Hứa Thần Khê là đương kim ba đại quốc bên trong tư lịch già nhất tiền bối. Đối với ba đại quốc bên trong tất cả mọi chuyện lớn nhỏ cơ hồ là không gì không biết. Không gì không hiểu, hết chương.